Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, đặc thù tiên khí. Ngô Trần kinh dị, Long Quy thể nội thế giới, không có huyết tinh, không có như Ngô Trần suy nghĩ giống nhau, có các loại to lớn khí quan, mà là nhất phương tiểu thế giới. Ngẩng đầu có thiên, dưới chân có đại địa, ở trong chứa càn khôn. Ngô Trần đều không thể không hoài nghi, đầu này to lớn Long Quy, chẳng lẽ nuốt một cái thế giới? Nó không có nuốt một cái thế giới, tuy là nó có thể làm được, thế nhưng nó sẽ không loạn sát sinh. Đây là nó đem trong cơ thể tế luyện thành nhất phương hoàn vũ. Trước đừng động những thứ này, đi tìm truyền thừa đồ đạc a. Tiên tăng Vương Minh lộ vẻ không muốn ở cái đề tài này trò chuyện, thúc giục Ngô Trần nói. Nghe vậy, Ngô Trần nghi ngờ nhìn thoáng qua tiên tăng Vương. Hiển nhiên tiên tăng Vương cùng đầu này Long Quy có một phe sâu xa. Tiên tăng Vương không nói, Ngô Trần cũng sẽ không quá phận đi hỏi. Hắn bay lên trời, khống chế hư không chiến kích, căn cứ Xá Lợi Tử tìm kiếm tiên tăng Vương truyền thừa. Không bao lâu, Ngô Trần đạt được truyền thừa, như hạ giới tiên tăng Vương Sơn Cốc giống nhau. Truyền thừa vì một tọa đền miếu, bất đồng địa phương ở chỗ cái tòa này đền miếu so với hạ giới đền miếu càng hùng vĩ, rộng lớn đại khí, tường hòa thần thánh, khiến cho người thăng không dậy nổi khinh nhờn. 17 Ngô Trần, truyền thừa bảo vật cùng với truyền thừa của ta đều ở bên trong. Bảo vật ngươi lấy đi, còn như truyền thừa, ngày khác ngươi như tìm được người hữu duyên, đem truyền thừa của ta dành cho hắn a. Tiên tăng Vương ngồi xếp bằng động thiên, dáng vẻ trang nghiêm, con người sâu thẳm như ngân hà. Hắn biết được Ngô Trần đi đường cùng với cổ tăng nhất mạch huyến gì. Đã không có khả năng đi cổ tăng nhất mạch, nhưng hắn cũng không muốn cổ tăng nhất mạch truyền thừa ở trong tay hắn gãy mất. Tây Phương Giáo tuy là truyền thừa cổ tăng nhất mạch, nhưng bất quá là không trọn vẹn. Hơn nữa tiên tăng Vương đối với Tây Phương Giáo cũng không ưa, chẳng bao giờ nhận đồng. Cho nên, tiên tăng Vương hy vọng Ngô Trần về sau giúp đỡ vật khác xác một người, đem cổ tăng nhất mạch truyền thừa tiếp. Ngô Trần gật đầu, sau đó bước vào tự miếu. Tự miếu kim bích huy hoàng, như đúc bằng vàng ròng, sảm tạp tiên đoán. Trước không nói tự miếu bên trong truyền thừa cùng bảo vật, chỉ là cái tòa này tự miếu chính là một tòa vô giá bảo tàng, đủ để gây nên giáo chủ cấp cường giả nhìn trộm. Bên trong miếu sạch sẽ không rảnh chút nào, cảm giác không ra nơi đây phủ đầy bụi một cái kỷ nguyên. Dựa theo tiên tăng Vương chỉ thị, đền miếu bên trong có mấy cái gian phòng, có để đặt bảo dược gian phòng, có để đặt binh khí gian phòng, càng có trợ giúp tu luyện gian phòng. Còn như tiên tăng Vương truyền ra, đây là đang đền miếu trung tướng đại sảnh. Đại sảnh trống trải, không Phật tượng, đã có một bồ đoàn, một cây ngư. Ngươi nói của ngươi truyền thừa chính là bồ đoàn mõ? Ngô Trần kinh dị lên tiếng, gấp bội cảm thấy kinh ngạc. Tiên tăng Vương vừa rồi báo cho biết Ngô Trần truyền thừa của mình ở nơi này. Trước mặt bồ đoàn mõ liền là cả tiên tăng Vương nhất đại truyền thừa. Ngô Trần hoạt kê, tiên tăng Vương không thẹn vì tiên tăng Vương, không thẹn vì đến cao tiên Vương. Truyền thừa của hắn lại khác loại phi phàm, nếu như không phải tiên tăng Vương nói cho, Ngô Trần tất nhiên phải bỏ ra một ít thời gian. Nếu như là còn lại thiên kiêu đến, bọn họ phỏng chừng tìm một nửa năm đều tìm không ra truyền thừa. Mà Ngô Trần sở dĩ so người khác tìm nhanh, đó là bởi vì hắn biết bồ đoàn cá gỗ từng trải. Bên ngoài ở hạ giới xem qua tiên tăng Vương từ một gã phàm nhân lớn lên thành chí cường tiên Vương từng trải, trong đó bồ đoàn mõ liền có đề cập quá. Tiên tăng Vương năm đó là một tự miếu quét rác tiểu đồng, một ngày bướng bỉnh ngồi trên bồ đoàn, gõ mõ, cuối cùng bị miếu thờ đại năng giả phát hiện. Từ đây bước vào con đường tu luyện, bồ đoàn, mõ cực kỳ phổ thông, cây cỏ bện, cây cối điêu khắc, nhưng là lại làm bạn tiên tăng vương một đường từ quét rác tiểu đồng đến ngạo thị trên trời dưới đất vô thượng tiên vương. Cho nên, tiên tăng vương tướng tự thân truyền thừa toàn bộ luyện với bồ đoàn, mõ, thông thường bồ đoàn, mõ ở vô thượng tiên vương trong tay. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trở thành một món truyền thừa. Tiên tăng vương ngươi yên tâm, về sau ta nhất định giúp ngươi tìm một người thừa kế. Thu hồi bồ đoàn, mõ, Ngô Trần khẽ nói. Sau đó, Ngô Trần bắt đầu rồi thu quát, tiến nhập kho binh khí. Kho binh khí rất lớn, đồ vật bên trong cũng không nhiều, đều là một ít tàn vũ khí. Như tiên tăng vương theo như lời, dị vực đánh một trận hắn hao hết sạch tất cả vật tư, không có lưu lại bao nhiêu thứ, bất quá thịt muỗi cũng là thịt, huống là tiên tăng vương gì đó. Ngô Trần đem hết thảy không thể dùng, có thể sử dụng bảo khí thu sạch quát, những vật này là hắn sau này luyện chế chính mình binh khí tài liệu. Dù sao tàn vũ khí mặc dù phá, thế nhưng tài liệu là chân chân thực thực đỉnh cấp phẩm. Hiếm có, bảo vật trong kho, Ngô Trần đi vào trong đó chi tế. Hàn lãnh khí độ nhào tới trước mặt, khiến cho Ngô Trần run một cái. Vì thế Ngô Trần nhãn kinh dị. Phải biết rằng, Ngô Trần đi là nhục thân bàn cổ đường. Nhục thân vô song, hàn lãnh nóng rực hầu như vào không được Ngô Trần nhục thân. Mà nay Ngô Trần vừa đi vào trong đó, chính là bị lạnh đến run run. Hiển nhiên, bảo vật trong kho có vật phi phàm, không giống với Ngô Trần thấy bảo vật kho. Tiên tăng vương bảo vật kho bị băng tuyết bao trùm, băng xương kết thành một tầng thật dày, tất cả bảo dược toàn bộ bị đông kết thành khắc băng, lóe lên trong suốt, tìm bên ngoài đầu nguồn. Đây là một loại hàn khí giạt rào bảo dược tỏa ra. Nó dày đặc khí, liền thời gian đều bị đông kết. Nửa tiên dược, Ngô Trần kinh hỉ, nhận ra bảo vật kho đầu sỏ gây nên. Chính là nửa tiên dược tạo thành. Thời gian chi băng, đây chính là đoán này nửa tiên dược tên. Thời gian chi băng, truyền thuyết chỉ có trong thiên địa chí hàn chi địa mới có thể tạo ra thời gian chi băng bực này. Tiên dược thần ba, thứ tốt, ta đang giàu tìm chí hàn vật, không nghĩ tới tiên tăng vương ngươi nửa tiên dược chính là chí hàn vật. Ngô Trần khẽ nói, giữa hai lông mày nụ cười mở rộng ra. Đối với châm lửa thần hỏa, Ngô Trần sớm ở trong lòng có một cái ý nghĩ, mà cái ý nghĩ này cần chí hàn vật, bằng không Ngô Trần khả năng thần hỏa còn không có châm lửa trước bỏ mình. Một đường thu quát một số căn phòng, Ngô Trần kiếm được chậu phong bát đầy, cuối cùng chỉ còn giữa một căn phòng, phòng tu luyện, nên châm lửa thần hỏa. Ngô Trần chọc đồng lóe lên, siêu nhiên xuất trần, có phong cách vô địch, mâm 853 ngồi trên phòng tu luyện, tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngô Trần tinh mang lóe lên lấy ra nửa tiên dược, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Ngô Trần dừng động tác trong tay lại, cổ quái hỏi hướng tiên tăng vương. Tiên tăng vương, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi có một cái đặc thù tiên khí. Ta phía trước ở kho binh khí tại sao không có thấy? Ngô Trần bỗng nhiên nhớ tới phía trước tiên tăng vương nói qua. Bên ngoài truyền thừa chi địa có một cái đặc thù tiên khí. Nếu không phải Ngô Trần vừa lúc cầm lấy nửa tiên dược nhớ tới, hắn đều kém chút quên. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải cầm đặc thù tiên khí. Tiên tăng vương nghe Ngô Trần vừa nói, sau đó thần bí đạo, đặc thù tiên khí, ngươi gặp qua, ta đã thấy. Ngô Trần lông mày trao di chuyển, mắt lộ ra khó hiểu, chẳng lẽ là bồ đoàn, mõ? Còn là nói cái này cả tọa đền miếu. Ta nhìn đền miếu dùng là tiên đoán chế tạo. Ngô Trần càng nói càng có thể cảm thấy đền miếu chính là đặc thù tiên khí. dường như Thanh Đồng Tiên Điện bực này tiên khí giống nhau. Nhưng mà, Tiên Tăng Vương lắc đầu, dành cho phủ định, đặc thù tiên khí ở bên ngoài, không phải ở cái này tiểu thế giới. Tiên Tăng Vương nói rằng, Ngô Trần hơi sửng sờ, không ở nơi này, hắn hồi tưởng đáy hồ thế giới, không có gì ngoài Long Quy, tựa như không có vật gì khác nữa. Sau một khắc, Ngô Trần dường như nghĩ đến kết quả, mắt lộ ra kinh dị. Ngươi là nói cái kia nhất tôn có tiên thực lực Long Quy là đặc thù tiên khí. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.